Yêu Long Cổ Đế, chương 284, Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến lời này trong nháy mắt cái kia nam tử gầy yếu đồng tử chợt co lại, toàn thân rung mạnh nhắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt có chút không dám tin tưởng ngươi biết ta. Chấm, nam tử gầy yếu hỏi, hắn không tin Tô Hàn liền sẽ đoán chuẩn như vậy, chỉ cần là cái có đầu óc người cũng sẽ không tin tưởng. Hắn chính là thánh vực người, Tô Hàn trong mắt hắn, vẻn vẹn một cái phế khí tinh cầu phía trên sâu kiến mà thôi, chính là hắn có mưa gió tay, có dò xét thiên địa chi mệnh cũng không có khả năng đoán chuẩn như vậy. Nhận biết, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, quan hệ của hai người thật chỉ là nhận biết đơn giản như vậy sao? Người biết ta, chấm, nam tử gầy yếu lại nói. Lần này, ngữ khí của hắn cực kỳ khẳng định. Long Liệt thánh vực đệ nhất gia tộc Long gia con trai, thánh vực yêu nghiệt bảng thiên bảng đệ nhất nhân, cường giả thánh vực bảng thiên bảng thứ 9, ta nói có đúng không? Tô Hàn nói, nam tử gầy yếu không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Hàn, tựa hồ tại chờ đợi câu sau của hắn. Từ khi ra đời bắt đầu, liền thiên phú yêu nghiệt dùng thời gian 3 năm, trực tiếp vượt qua thánh vực thiên tài bảng hoàng bảng cùng huyền bảng, tấn thăng địa bảng, lại dùng thời gian 4 năm tấn thăng thiên bảng, phía sau 1 năm, trực tiếp tấn thăng thứ nhất, mà 1 năm này, tuổi của hắn, vẫn chưa tới 20 tuổi. 21 tuổi thời điểm, người tấn thăng thánh vực yêu nghiệt bảng hoàng bảng, 28 tuổi thời điểm, tấn thăng huyền bảng, 35 tuổi thời điểm, tấn thăng địa bảng, 40 tuổi thời điểm, tấn thăng thiên bảng, 50 tuổi thời điểm, tấn thăng thánh vực yêu nghiệt bảng thiên bảng thứ nhất, có thể xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt giống như thần linh truyền thế. Tô Hàn mắt nhìn nam tử gầy yếu, nói tiếp. Thánh vực thiên tài bảng, vượt qua 500 tuổi liền không thể vào bảng, thánh vực yêu nghiệt bảng, vượt qua 1000 tuổi liền không thể vào bảng, mà ngươi tấn thăng thánh vực thiên tài bảng thời điểm, vẻn vẹn không đến 20 tuổi, tấn thăng thánh vực yêu nghiệt bảng thời điểm, chỉ có 50 tuổi. T, nghe đến lời này, Liên Ngọc Trạch bọn người là đảo hút miệng khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử gầy yếu. Bọn hắn không biết thánh vực bên trong, những cái kia bảng danh sách rốt cuộc là ý gì, nhưng theo Tô Hàn lời đã nói ra bên trong, cũng có thể cảm nhận được trong đó mạnh mẽ. Mà nam tử gầy yếu thì là theo Tô Hàn lời nói, thân thể càng ngày càng run rẩy. 52 tuổi thời điểm, tu thành Long gia tam đại kiếm thuật một trong Khô Mộc kiếm thuật. 58 tuổi thời điểm, tu thành một đạo khác kiếm thuật. Tiên cổ kiếm thuật, 67 tuổi thời điểm, tu thành cuối cùng một đạo kiếm thuật. Trảm Linh kiếm thuật, 71 tuổi thời điểm, dùng quét ngang thiên hạ tư thế, tiếp ngay cả khiêu chiến cường giả thánh vực bảng hoàng bảng phía trên cường giả, bách chiến mà không một bại. Liền liền một mực thần bí hỗn độn trai đều không thể không tán thưởng cùng bội phục, từ đó đưa ngươi thứ tự trực tiếp phân chia đến huyền bảng. Cùng một năm, ngươi lại tiếp ngay cả khiêu chiến huyền bảng cường giả, bị xếp hàng thứ nhất Hùng Thiên Tứ đánh bại. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, cũng chính là ngươi 72 tuổi một năm kia, liền đem Hùng Thiên Tứ đánh bại, tấn thăng cường giả thánh vực bảng địa bảng. Lúc ấy Diệu Dương kiếm thần từng tự mình xuất quan, muốn thu ngươi làm đệ tử, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp ngươi giành chấn thánh vực tại cường giả thánh vực bảng thứ tự bên trên liên tiếp tấn thăng, đến cuối cùng, đạt đến cường giả thánh vực bảng thứ 9, được xưng là Đại Ma Thiên Vương, nhưng cũng chính là cái này thời điểm, người đột nhiên xa vào đi xuống, thánh vực có truyền thuyết, nói người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng có người nói người vi tình sở khốn, lại có người nói người hết thời, không cách nào lại đột phá, không còn dám tiếp tục khiêu chiến, sợ bị thế nhân đánh mặt. Lúc ấy ta không biết người đến cùng là vì sao, nhưng bây giờ ta biết rồi, người là vì nàng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn chỉ hướng Hương Nhi, khẽ cười nói. Không biết ta theo như lời, có đúng hay không? Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Nam tử gầy yếu thật là không thể tin được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người hội đối tự mình biết rõ ràng như vậy, cho dù là chính hắn, đều đã quên hết đến cùng là năm nào tấn thăng thánh vực thiên tài bảng, lại là tại cái gì tuổi tác tấn thăng thánh vực yêu nghiệt bảng. Tô Hàn không có trả lời hắn, mà là nói tiếp. Ngươi cũng không phải là hết thời, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là vô tâm lại tiếp tục tu luyện xuống. Bằng không mà nói, dùng thiên phú của ngươi tuyệt đối không chỉ là thời khắc này tu vi. Ngươi biết ta giờ phút này là tu vi gì? Long Liệt nói, thượng đẳng chủ thần, Tô Hàn nói, Long Liệt toàn thân chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Tô Hàn tu vi thật là thật quá thấp, dù cho hắn là ngũ giai đại ma đạo sư, nhưng cùng chính mình, vẫn như cũ là kém thực sự quá xa. Dưới tình huống bình thường, lên tới thánh vực xuống đến Long Võ Đại Lục này loại phế khí tinh cầu chỉ cần tu vi vượt lên trước hai cái cảnh giới, cái kia sẽ rất khó nhìn ra, đối phương đến cùng là bực nào tu vi. Mà Tô Hàn nơi này, há lại chỉ có từng đó so Long Liệt kém hai cái cảnh giới. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng nói ra, Long Liệt đến cùng là tu vi gì, cái sau há có thể không khiếp sợ. Nhưng Long Liệt càng thêm khiếp sợ là Tô Hàn đối với thánh vực tu vi phân chia tựa hồ vô cùng rõ ràng. Hắn bất quá là một cái phế khí tinh cầu bên trên sâu kiến võ giả mà thôi, làm sao lại biết. Chủ thần, hai chữ này, sùng bái a, Liên Ngọc Trạch đám người trên mặt đều là vẻ ngưỡng mộ, này loại ngưỡng mộ cùng bọn hắn đối Tô Hàn ngưỡng mộ là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn đối bọn hắn có tái tạo tri ân, trong lòng bọn họ vẫn luôn như là thần linh. Mà đối Long Liệt ngưỡng mộ, đó là một loại truyền kỳ cường giả đứng ở trước mặt mình, khiến cho chính mình tay chân luống cuống ngưỡng mộ. Nghe Tô Hàn theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ, đều có thể thật sâu kích thích tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn hận không thể chính mình biến thành Long Liệt, biến thành cái kia vạn cổ đệ nhất thiên tài. Nhân vật bậc này, được vạn người ngưỡng mộ cho dù là tùy ý đứng ở nơi đó, đều như là kim dương, nhường vô số người lóa mắt. Mà đối với bọn hắn sùng bái, Long Liệt không có chút nào để ý tới, hắn giờ phút này chỉ muốn biết rõ ràng, Tô Hàn đến cùng là ai, đến cùng là làm sao biết tất cả những thứ này. Giờ này khắc này, Long Liệt đã không cảm thấy Tô Hàn vẻn vẹn Long Võ Đại Lục người, bởi vì Long Võ Đại Lục người, cho dù là đỉnh phong Long Tôn Cảnh cũng không có khả năng biết nhiều như vậy. Người đến cùng là ai? Long Liệt trầm giọng nói. Tô Hàn cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang hỏi lời này trước đó ta cảm thấy, ngươi hẳn là đối ta cung kính một điểm, cũng hoặc là nói, ngươi hẳn là đối ta dịu dàng một chút mới là tựa như đối nàng một dạng. Tô Hàn vừa chỉ Hương Nhi, trong lời nói có chút trêu chọc mùi vị. Long Liệt tính cách hắn vô cùng rõ ràng, có lẽ là thiên phú nguyên nhân, dẫn đến Long Liệt vẫn luôn như hồng hoang thú giữ kiệt ngạo bất tuần, ai nếu đem hắn chọc giận, nói giết liền giết không hề nể mặt mũi. Nhưng theo mặt trái tới nói, có thể nói Long Liệt người này, cực kỳ thực sự, không có quá nhiều tâm cơ. Thấy Tô Hàn vẫn luôn là nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm, Long Liệt hít một hơi thật sâu, tận lực đem chính mình cái kia không chút biểu tình khuôn mặt biểu hiện bình thản một chút, thậm chí còn nhếch miệng cười một tiếng. Người nụ cười này, thật khó xem. Tô Hàn cười nói, ngươi, Long Liệt lúc này liền nổi giận hơn, nhưng Tô Hàn lại là vội vàng phất tay, cười nói. Tốt tốt, không đùa ngươi, ngươi nghĩ biết ta là ai ta cho ngươi biết là được. Ta không gọi Lương Thiệu Huy, ta hỏi chính là ngươi thân phận chân chính. Long Liệt nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng Tô Hàn tại đây bên trong nhàn hao tổn. Nói đúng là thân phận chân chính a. Tô Hàn hướng Long Liệt trừng mắt nhìn, thấy hắn lại nổi giận hơn, không khỏi lần nữa cười ra tiếng. Ta gọi, Tô Hàn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.